Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 447, tất cả đều là vì tốt cho con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lệ Lệ bước xuống nói, vậy bây giờ mẹ đến ép con chết có phải không? Mày nói cái gì vậy? Tao sinh mày nuôi mày là vì tốt cho mày. Giờ mày đã kết hôn rồi, ly hôn thì còn ra thể thống gì? Mày nghĩ danh tiếng của mày bây giờ tốt lắm sao? Nếu thật sự ly hôn, ai còn dám lấy mày nữa? Dì cả Trình cũng tức giận không nhẹ. Con ly hôn rồi không kết hôn nữa không được sao? Nhất định phải để Mã Quốc Long đánh chết con sao? Tống Lệ Lệ khóc đỏ cả mắt. Lần đầu tiên đánh cô, Mã Quốc Long cũng đã quỳ xuống nhận lỗi, đảm bảo sẽ không có lần thứ hai. Nhưng mới qua bao lâu lại đánh cô? Nếu lần này không có gia đình gì hay che chở, cô có quay về cũng sẽ bị đánh. Mày sao lại cố chấp như vậy? Quốc Long lần này bị đánh thành ra như vậy, nó chắc chắn không dám nữa. Nếu mày ly hôn mà không kết hôn, sau này em trai mày thành ra lập thất, mày không kết hôn lẽ nào muốn ở nhà cả đời sao? Dì cả Trình khuyên nhủ, con ly hôn, con chết ở bên ngoài cũng sẽ không về nhà làm liên lụy đến mọi người. Tống Lệ Lệ hoàn toàn tuyệt vọng. Thật ra mẹ cô căn bản không quan tâm cô gả cho người như thế nào. Chỉ là muốn gả cô đi. Chỉ cần đối phương cho sính lễ đủ nhiều, cô sống ở nhà người ta thế nào cũng không sao cả. Chỉ cần đừng về nhà làm liên lụy đến gia đình là được. Sao mày ngốc vậy? Mày gả đến nhà người ta chính là người của nhà người ta rồi. Sao mày có thể nói những lời khiến mẹ mày đau lòng như vậy? Mẹ nuôi mày có dễ dàng gì? Dì cả Trình tức giận không thôi. Sao lại nói không thông như vậy? Mày cứ sống cuộc sống của mày. Sống tốt, mẹ cũng không tham lam đồ của mày có phải không? Nhưng mày không thể chỉ gây rắc rối cho mẹ được. Tống Lệ Lệ khóc không thành tiếng. Cô nói, dì hai, dì xem mẹ cháu nói gì kìa. Cô chẳng qua chỉ là kết hôn một lần, cuối cùng lại phát hiện mình giống như bị đuổi ra khỏi nhà. Trình Nhã vỗ vỗ lưng Tống Lệ Lệ, nói, cháu đừng khóc nữa. Tống Lệ Lệ ôm mặt khóc, dì hai, cháu thật sự không muốn sống nữa. Bà ấy cho cháu mạng sống, cháu trả lại mạng cho bà ấy vậy. Trình Nhã nhìn thấy cháu gái như vậy, trong lòng cũng rất đau khổ. Bà nói, chị cả, chị bớt nói vài câu đi. Thấy con bé như vậy chị vui lắm sao? Dì cả Trình quát, đây chẳng phải đều là do mày xúi giục sao? Liên quan gì đến mày? Trình Nhã biết chị cả sẽ nói như vậy. Lúc trước Tô Vệ Quân nói những lời đó, trong lòng bà đã mơ hồ cảm thấy không ổn. Bà hiểu rõ tính cách của chị cả, nhưng bà cũng không đành lòng để Tống Lệ Lệ đơn độc không nơi nương tựa. Nói chung việc này quản cũng không tốt, không quản cũng không tốt. Tống Lệ Lệ nói, mẹ không được nói gì hai của con, mẹ có thể nói gì con cũng được, nhưng không được nói gia đình gì hai. Từ nhỏ, mẹ cô đã nói xấu gì hai trước mặt cô, nói bà ấy vong ân bội nghĩa, coi thường gia đình mình, cho nên hai nhà mới dần dần xa cách không liên lạc. Nhưng tiếp xúc rồi, Tống Lệ Lệ mới phát hiện, đến khi có chuyện rồi, mẹ ruột cũng không đáng tin. Bốp, một tiếng, dì cả Trình tát thẳng vào mặt Tống Lệ Lệ. Bà ta tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Bà ta mắng, con nhỏ chết tiệt này, không biết nghe lời phải trái. Người ngoài kia có ai thật lòng tốt với mày không? Bọn họ chỉ mong được xem trò cười của mày, mong chuyện càng lớn càng ồn ào, đúng là không biết xấu hổ. Tống Lệ Lệ ôm mặt, đau đớn nhất không phải là trên mặt, cũng không phải là do Mã Quốc Long đánh, mà là trong lòng. Trình Nhã cũng sững sờ, sao chị có thể đánh con bé? Tao không chỉ đánh nó, tao còn muốn đánh cả mày nữa. Mày là thấy nhà tao chưa đủ náo nhiệt có phải không? Dì cả Trình nói xong liền muốn động thủ. Tô Tiểu Lạc và Nghiêm Chỉ đều xông tới, kéo bà ta lại. Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nói, nếu bà đến nhà tôi để đánh người, ở đây không hoan nghênh bà, sau này bà cũng đừng đến nữa. Nghiêm Chỉ cũng nói, bà đừng ép chúng tôi động thủ với bà. Bà dám động vào một sợi tóc của mẹ tôi sẽ cào nát mặt bà. Tô Tiểu Lạc, trước khi bà động thủ, cũng nên suy nghĩ xem nhà chúng tôi có những ai. Dì Cả Trình đột nhiên khẩn trương. Bà vừa rồi quá tức giận, nhất thời quên mất Trình Nhã bây giờ không còn là Trình Nhã của trước kia nữa. Nó có 7 đứa con trai, đứa nào đến tìm bà cũng không thể chống đỡ nổi. Dì Cả Trình bình tĩnh lại nói, tôi không có động thủ, các người hiểu lầm rồi, tôi chỉ là quá tức giận Lệ Lệ, nó không nghe lời. Trên mặt Tống Lệ Lệ vốn đã có vết thương, lại bị tát một cái, một bên má sưng vù lên. Dì Hai, Tiểu Lạc, Nghiêm Chỉ, Tô Hòa, cảm ơn mọi người đừng quan tâm đến tôi nữa, 2 ngày nay đã làm phiền mọi người rồi. Tống Lệ Lệ cúi đầu chào Trình Nhã, sau đó đi đến trước mặt Dì Cả Trình. Con sống hay chết không liên quan đến nhà họ Tống. Từ nay về sau con đoạn tuyệt quan hệ với mẹ. Được chưa? Mày, Dì Cả Trình tức giận giơ tay lên. Đủ rồi, Trình Nhã xông tới đẩy Dì Cả Trình ra. Chị Cả, chị quá đáng lắm rồi. Con bé bây giờ đang cần giúp đỡ. Chị lại đẩy con bé ra. Chị thật sự muốn ép chết nó sao? Dì Cả Trình thẹn quá hóa giận, quát lớn, đừng có cản nó, tao xem nó có dám chết không. Nếu nó thật sự có gan đó, tao còn coi trọng nó vài phần. Tống Lệ Lệ thật sự không chịu nổi đả kích như vậy. Cô ấy khóc không thành tiếng, suýt chút nữa ngất đi. Trình Nhã lẩm bẩm nói, làm gì có người mẹ nào lại mong con mình chết chứ? Bà ta là mong cháu chết. Cháu đã làm sai điều gì? Rõ ràng người bị đánh là cháu, người chịu uất ức là cháu. Cháu còn phải nghe lời như thế nào nữa? Tống Lệ Lệ đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đôi mắt đầy phẫn hận nhìn Dì Cả Trình. Có phải con bị Mã Quốc Long đánh chết, mẹ mới có thể đòi nhà họ Mã bồi thường không? Dì Cả Trình tức giận lại muốn động thủ, nhất thời lại ồn ào lên. Tô Chính Quốc vốn dĩ ở trong thư phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không muốn quan tâm, nhưng tiếng khóc lóc ầm ĩ quá, ông không thể không đi ra. Dừng tay, Tô Chính Quốc lớn tiếng quát một tiếng, người trong phòng khách lập tức im lặng, dù sao cũng là ở nhà người khác, Dì Cả Trình cũng không dám quá hung hăng, bà ta mắng mỏ vài câu, cuối cùng vẫn im miệng. Tô Chính Quốc nói, cô còn có chút dáng vẻ làm mẹ không? Cháu dạy dỗ con mình, phạm pháp sao? Dì Cả Trình không cho là đúng nói. Không phạm pháp, dạy dỗ vốn dĩ là để con cái tốt hơn. Hiểu biết lễ nghĩa đúng không? Tôi là lần đầu tiên gặp phải người dạy con phải chịu đòn. Cô thích bị đánh cũng phải dạy con xông vào chịu đòn sao? Tô Chính Quốc hỏi, bác trai. Bác nói như vậy có hơi khó nghe rồi. Dì Cả Trình không đồng ý nói. Hai đứa nó mới kết hôn còn chưa hòa hợp. Hơn nữa, lần này là đánh nhau qua lại. Đánh nhau qua lại, sự khác biệt về thể chất giữa nam và nữ. Ai chịu thiệt cô không biết sao? Tô Chính Quốc tức giận hỏi. Mấy người là chưa tiến hóa hoàn toàn sao? Cần phải như vậy mới có thể giao tiếp. Ỷ vào thân phận của mình mà đánh con. Cô thật sự cho rằng con gái cô không đánh lại cô hay sao? Con cái còn nhỏ đánh con nói là vì tốt cho con. Tới lúc tụi nó lớn lên không nghe lời, mà vẫn đánh thì là vì cái gì? Lừa gạt bản thân mình là đủ rồi. Đừng lừa gạt người khác nữa. Cách chương.